Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giản là lợi dụng nguyên tố ngũ hành. Mặc dù đơn giản nhưng nếu như luyện đến một cảnh giới nhất định có thể phát huy ra được uy lực. Cơ bản những tin tức Tần Hạo đã biết, qua một phen suy nghĩ, hắn quả quyết lựa chọn ba loại công pháp: hỏa pháp thuật, thủy pháp thuật và thổ hệ pháp thuật. Đem những thứ này tu luyện mà nói, như vậy sẽ có thể tăng sức chiến đấu. Mà phong hành thuật kia, bởi vì có liên quan đến phù chú, Tần Hạo cũng không quá lãng phí thời gian. Ngươi muốn học tất cả những pháp thuật này sao? Nam Vương Sư Thúc có chút không tin. Dạ vâng. Tần Hạo kiên định. Ai, không tệ, không tệ. Tốt lắm, cố lên. Ta rất là coi trọng người đó tiểu tử. Vị sư thúc này khích lệ, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra mấy lời cổ động, nhất thời làm cho trong lòng của Tần Hạo nóng lên, càng thêm nghiến răng cố gắng. Hắn biết rõ, trong con đường đi này chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả mọi chuyện mình nhất định là phải cố gắng. Sau đó thanh toán một ít điểm cống hiến, Tần Hạo cáo từ Nam Vương sư thúc, đi xuống núi, trở về trong gian phòng của mình, cũng không chờ đợi, tiếp tục tu luyện. Trong mấy ngày tiếp theo, không ngừng tiến hành tu luyện, tinh tiến cho bản thân. Rất nhiều pháp thuật hắn tu luyện đang từ từ có hiệu quả. Chương 418: Cảnh giới tiểu thành. Tần Hạo đi vào trong sân, không ngừng lẩm nhẩm một trận thần chú. Bỗng nhiên xung quanh có một chút nước tụ lại trên bàn tay của mình, chậm rãi chút xuống. Tốc độ này rất nhanh, thậm chí là ở trong cái chậu nước kia khơi dậy từng cơn sóng gợn lăn tăn. Những thứ này trong lòng của Tần Hạo rất kích động. Một quá trình như vậy mình cảm nhận được năng lượng của mình đã tỏa ra rất nhiều. Một lần nữa, Tần Hạo dán lên không ít phù chú, bắt đầu thi triển ra bên ngoài. Đại khái qua chừng một khắc đồng hồ thời gian, ở trong cây đình nhỏ kia, rốt cuộc một chậu nước đầy từ từ tụ lại. Tần Hạo cười ha hả một tiếng, lộ ra bộ dáng hài lòng. Hắn ở phương diện luyện thủy công pháp đã có thể hội tụ toàn bộ những nguyên tố nước trong không khí đầy một chậu nước. Mặc dù như vậy, quá trình này cũng vẫn còn chậm. Tần Hạo vẫn không ngừng nghỉ, nhất định phải tăng nhanh khoảng cách làm đầy chậu nước này lên. Sau đó hắn bỗng nhiên thả ra những hỏa cầu để muốn đun nóng chậu nước. Đừng nói phương pháp này, tác dụng cũng rất chậm chạp. Tần Hạo từ đầu đến giờ bây giờ vẫn vô cùng lo lắng, liệu có thể đem đốt cho chậu nước hoàn toàn bốc hơi hay không. Qua một lần thử vận động tinh thần lực, biến hóa rất chậm chạp, thậm chí có thể nói là ảnh hưởng rất nhỏ. Nếu như không tinh tế cảm thụ, sẽ không cảm giác được. Hắn đem chậu nước ấm, bắt đầu nhấc lên, tụ lên đỉnh đầu, dội lên trên đầu mình, tắm rửa, rất vui sướng. Sau đó hắn lại dùng hỏa cầu thuật, một lần nữa sấy khô thân thể của mình. Đây là một biện pháp mà Tần Hạo vận dụng rất khéo léo, rất đơn giản, chỉ để đơn giản sử dụng những vấn đề của sinh hoạt hàng ngày. Tần Hạo cảm thấy khoảng cách mình mong muốn đạt đến cảnh giới thành công có thể nói còn một đoạn, cho nên mình cũng không quá nóng vội. Hắn điều chỉnh lại tâm tình, sau đó lại tiếp tục quay về tu luyện. Bởi vì mình đối với những pháp thuật này đã có hiểu đại khái, cho nên cũng có kinh nghiệm. Thời gian tu luyện mình cũng không hề hoang mang, bởi vì hắn rất rõ là dục tốc bất đạt. 2 tháng nữa trôi qua, trong thời gian này có thể nói trên căn bản Tần Hạo chỉ vùi mình ở trong phòng, cũng không có quan tâm gì nhiều, thỉnh thoảng có đi ra ngoài một vòng chỉ là để hít thở không khí trong lành. Một ngày hắn đứng phắt dậy, dán phong hành phù lên trên đùi. Hắn dùng một tốc độ rất nhanh vọt ra khỏi phòng, phảng phất như là một con báo đang bùng nổ tốc độ. Suốt nửa năm nay, Tần Hạo đã làm cho pháp thuật của mình tiến bộ rất nhanh. Có thể nói trong khoảng thời gian này hắn chưa từng buông lỏng tu luyện. Nhìn thấy quần áo của hắn đã rách rưới lắm. Đây cũng không phải nói, Tần Hạo vốn dĩ không phải là một kẻ thôi lôi thôi, mà bởi vì hắn cứ tập trung vào tu luyện. Pháp thuật sử dụng liên quan đến sinh hoạt hàng ngày, trong quá trình tu luyện thử nghiệm các pháp thuật làm cho quần áo cũng bị ảnh hưởng không ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net